Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, Ninh Dương Sư Huynh. Long Ngữ Phỉ trong lòng chìm xuống, nàng cùng đối phương vừa động thủ liền biết, cái này Cơ Viễn, hoàn toàn không phải trước người võ giả kia có thể so sánh. Hắn vọng lại ánh kiếm rất là quỷ dị. Tựa hồ có thể ràng buộc ngụ ở nguyên khí của nàng cùng tinh thần lực. Đây cũng không phải là như trước đấu võ tỉ thí. Nàng không có cách nào chịu thua. Coi như là cũng bị giết. Nàng cũng phải toàn lực một kích. Nhìn như đáng sợ lốc xoáy. Vòi rồng kiếm ảnh ung dung đã bị Cơ Viễn phá vỡ. Mà đối phương mấy đạo ánh kiếm nhưng không hề trệ lập tức xuyên qua Long Ngữ Phỉ kiếm ảnh. Long Ngữ Phỉ trong lòng hoảng hốt, đại kiếm tức khắc thu hồi mạnh mẽ hóa thành một diện kiếm thuẫn, muốn ngăn trở những này xuyên thấu tới được ánh kiếm. Phù phù, hai vệt huyết quang tung tóe bay ra, phần eo của nàng cùng vai phải bàng vẫn như cũ được ánh kiếm xuyên qua. Trên bả vai cái kia một đạo kiếm thương sâu thấy được tận xương. Nếu không phải mau mau trị liệu, Long Ngữ Phỉ toàn bộ cánh tay phải đều sẽ bởi vậy phế bỏ. Nhìn thấy Long Ngữ Phỉ trọng thương, vốn là không phải địa phương đối thủ Triệu Đại Sơn, được vị kia Lưu Sư Huynh một quyền đánh trúng ngực, đồng thời kiểu Nguyệt Loan đao xẹt qua cánh tay trái của hắn. Triệu Đại Sơn miệng đầy thổ huyết, đồng thời toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bay xuống ở một bên. Hiển nhiên hắn bị thương so với Long Ngữ Phỉ càng nặng. Quan Nam sốt sắng, mau mau khóc nói rằng, các ngươi không nên giết Triệu Sư Huynh cùng Ngữ Phỉ Sư Tỷ. Cái kia linh dược chúng ta cho ngươi. Nói xong nàng căn bản không chờ Triệu Đại Sơn nói chuyện, trực tiếp đem Triệu Đại Sơn không gian áp xúc khí lấy ra, ném cho đối phương. Quan Nam cũng là ở trong này nghe người khác nói, bình thường đem chứa đồ đạo cụ ném cho đối phương, không có thâm cừu đại hận thì sẽ không động thủ nữa giết người. Cái này gọi là Lưu Sư Huynh khuếch trương mạch đỉnh phong võ giả cười lạnh. Kêu sớm ngươi lấy ra ngươi không nắm, hiện tại đã chậm. Đang khi nói chuyện, trong tay kiểu Nguyệt Loan đao liền muốn lần thứ hai vung ra. Ninh Dương Sư Huynh lập tức liền sẽ tới. Ngươi giết Triệu Sư Huynh, Ninh Dương Sư Huynh chắc là không biết buông tha của. Ở Quan Nam trong lòng, Ninh Dương là lợi hại nhất. Nàng tận mắt thấy Ninh Dương đoạt được đấu võ thi đấu số 1. Nếu như không lợi hại há có thể làm được điểm này. Tề Lão Sư cũng đưa bọn họ mấy người giao cho Ninh Dương Sư Huynh. Nói rõ Ninh Dương Sư Huynh bản lĩnh khẳng định phi thường lợi hại. Hiện tại Triệu Đại Sơn cùng Long Ngữ Phỉ ngàn cân treo sợi tóc. Quan Nam cũng lại không lo được tự mình nói đến nói có phải là sẽ bị người cười nhạo, hoặc là bị người châm chọc. Này Lưu Sư Huynh ngược lại cũng dừng lại múa đao, lập tức cười ha ha. Ha ha, lão tử là Càn Võ Tinh Côn Lăng Bát Tinh Học Viện Lưu Cây Nhân. Vị này càng là ta Côn Lăng Học Viện hạch tâm đệ tử Cơ Viễn. Chờ các ngươi đi tới âm tào địa phủ, nhớ tới gọi các ngươi cái kia Ninh Dương Sư Huynh tới tìm ngươi Lưu Gia Gia. Giết ngươi Triệu Sư Huynh. Không, lão tử phải đem các ngươi diệt sạch. Xa xa Chu Tử Dược, Châu Lệ Hân, Vạn Mẫn, Đường Diệu Minh bọn người ở, nhưng không có một người đứng ra hỗ trợ hoặc nói một câu. Hay là bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ dám đứng ra, liền bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Long Ngữ Phỉ tuyệt vọng nhìn lướt qua đồng thời từ Xảo Thiên Tinh tới mấy người. Nàng biết hy vọng người khác hỗ trợ, đó là tuyệt đối không thể. Tình người ấm lạnh, không cần bàn cãi. Nhưng vào lúc này xa xa lần thứ hai bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Hiển nhiên lại là một núi nhỏ phòng hộ được người khác phá tan. Vô số võ giả chen chúc mà đi, Lưu Cây Nhân cũng lại không lo được giết Long Ngữ Phỉ ba người. Tuy tên kia gọi Cơ Viễn áo dài tím võ giả như chớp giật vọt tới, nếu như đuổi đi, lão tử quay đầu lại đưa ngươi lột ra chóc thịt trước khi đi. Đồng thời này, họ Lưu võ giả còn không quên bỏ lại một câu lời hung ác: nơi này nhiều như vậy võ giả, một khi phá tan rồi núi nhỏ cấm chế, lập tức sẽ gây nên tranh mua. Long Ngữ Phỉ hai người đã bị trọng thương, căn bản là trốn không xa, giết bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Chờ hắn bảo vật cướp được tay, trở lại giết cũng không trễ. Cùng giết Long Ngữ Phỉ mấy người so ra, hiển nhiên hay là trước cướp bảo vật quan trọng. Xin lỗi, Triệu sư huynh, Ngữ Phỉ sư tỷ, là lỗi của ta liên lụy các ngươi. Quan Nam đã hoang mang lo sợ, khóc lên. Triệu Đại Sơn thở dài, cái này cũng không trách ngươi, là chúng ta kinh nghiệm quá kém. Ngươi xem cùng chúng ta cùng đi những người kia, bọn họ đều là ở phía sau kiếm một ít người khác không lọt mắt gì đó. Căn bản không tiến lên cùng những kia càn võ tinh người cướp giật. Chúng ta không có chỗ dựa, vốn là nên ở lại mặt sau. Hơn nữa ngươi được một cây cấp 5 thanh linh quả, không bị người mơ ước mới phải quái sự. Long Ngữ Phỉ trầm mặc không nói, nàng từ lâu trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nàng đồng dạng rõ ràng Triệu Đại Sơn ý tứ của ba người bọn họ không có gì lịch luyện kinh nghiệm. Bình thường dưới tình huống này, muốn đuổi chặt đem lấy được bảo vật đưa cho yêu cầu người, lúc này mới có thể an toàn rồi. Nhưng nàng tính khí đương nhiên sẽ không đem chính mình gì đó cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho người khác. Kết quả một hồi tranh đấu không thể tránh được. Quan trọng nhất là nàng còn thương tổn tới đối phương. Ninh Dương sư huynh nếu như ở đây là tốt rồi. Quan Nam cũng biết ba người bọn họ vận mệnh đã nhất định. Đợi lát nữa nhân gia cướp giật xong bảo bối, sau một khắc liền muốn lại đây đối phó bọn họ. Triệu Đại Sơn lắc lắc đầu, Ninh sư huynh ở đây cũng chỉ là hại hắn mà thôi. Người không có nghe người kia nói là đến từ 8 sao học viện. Bọn họ khẳng định còn có nội khí hoặc là tông sư cao thủ. Ninh sư huynh coi như lợi hại đến đâu, cũng không cách nào cùng bọn họ chống lại. Ba người biết cùng đường mạt lộ, đều là trầm mặc không nói. Chuyện như vậy tại đây khối địa phương rất là thông thường, vì lẽ đó cũng không có bất cứ người nào đứng ra đối với bọn họ biểu thị đồng tình hoặc là ra tay giúp đỡ. Nơi này có mấy bình thuốc chữa thương tề, các ngươi mau mau nuốt xuống, sau đó lập tức rời đi, ta cũng không giúp được các ngươi. Đang lúc này, Vạn Mẫn bước nhanh tới, làm mất đi 2 cái thuốc bình nhỏ cho Quan Nam, nói ra một câu sau, xoay người rời đi. Quan Nam có chút ngây người tiếp nhận thuốc bình, có điều nàng rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng đem chiếc lọ mở ra, đem nước thuốc rót vào Triệu Đại Sơn cùng Long Ngữ Phỉ trong miệng. Thấy hai người vẻ mặt tựa hồ hơi hơi khá hơn một chút, Quan Nam liền nghĩ tới vừa nãy Vạn Mẫn nói, lúc này mới hỏi, chúng ta muốn chạy trốn sao? Không nghĩ tới Vạn Mẫn dĩ nhiên ra tay giúp chúng ta một hồi. Triệu Đại Sơn liếc mắt nhìn rời đi Vạn Mẫn thở dài nói rằng. Nói xong hắn rồi hướng Quan Nam lắc lắc đầu. Trốn cũng không cần, ngươi xem nơi đó linh dược bảo bối đã cướp giật xong xuôi. Cái kia họ Lưu phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Chúng ta bị thương nặng, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Ngoặc kép. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương cũng không có đi bao lâu. Ngày thứ 5 hai người sẽ thấy lần nhìn thấy võ giả. Bất quá lần này hai người nhìn thấy không phải 1-2 võ giả, mà là mấy vạn võ giả. Ninh Dương nhìn thấy này hắc áp áp một đám lớn, thậm chí cho rằng tiến vào thiên kích vực hết thảy võ giả đều tập trung vào nơi này. Nơi này quả thật có không ít tông sư cảnh võ giả. Ninh Dương thần thức tùy tiện quét một hồi, cũng đã nhìn thấy mấy cái người quen, Chu Tử Dược, Vạn Mẫn đẳng nhân, lập tức Ninh Dương đã nhìn thấy Long Ngữ Phỉ, Quan Nam cùng Triệu Đại Sơn ba người. Thế nhưng Ninh Dương lập tức chính là lớn giận, Long Ngữ Phỉ cùng Triệu Đại Sơn trọng thương, chỉ có Quan Nam đỏ bừng vành mắt ở một bên chăm sóc. Long Ngữ Phỉ máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trên bả vai càng bị lợi khí mở ra một đạo đại đại lỗ hồng. Ninh Dương có thể nhìn ra, thương thế này không nữa trị liệu, tay phải của hắn sẽ phế bỏ. Triệu Đại Sơn càng là uể oải không thể tả, như thế máu me khắp người, không chỉ có tay trái được chém đứt, nghiêm trọng nhất chính là hắn nội thương, không nữa chữa trị, cách cái chết sẽ không xa. Đúng là Xảo Thiên Tinh còn lại mấy nhà học viện đệ tử đều bình yên vô sự. Điều này làm cho Ninh Dương hơi nghi hoặc một chút. Ninh Dương không có tâm tư đi quản những chuyện kia. Hắn nhanh chóng đi tới Quan Nam ba người trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Ninh Dương sư huynh. Quan Nam nhìn thấy Ninh Dương lại đây, cũng chịu không nổi nữa, lập tức liền ô ô khóc lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.